Chương 1553, Đại Hoàng Tử. Chu Đại Nhân không cần giải thích, tu hành mới là chính sự. Đại Hoàng Tử cười nói, ta cũng là sợ quấy rầy Chu Đại Nhân, mới không có đi bái phỏng. Chu Đại Nhân chính là ta Đại Ngụy Lương Đống, đương nhiên muốn lấy tu hành làm trọng, không giống ta sớm đã đoạn tuyệt tu hành khả năng. Chu Phàm nghe cũng không phải là rất kinh ngạc, cái này Đại Hoàng Tử là Đại Ngụy Thiên Tử Nhi Tử thứ nhất, nói không chừng đều có 100-200 tuổi. Lại là hoàng thất một thành viên, nếu không phải không cách nào bước vào đạo cảnh, há lại sẽ chỉ là khu khí cương đoạn đạo cảnh cảnh giới thứ nhất hóa nguyên cảnh nhìn là mệnh, mệnh nếu là không tốt, cái kia cả đời đạo cảnh vô vọng. Không nói cái này, đại hoàng tử trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ cô đơn, hắn hình như sớm đã nghĩ thoáng, mời Chu Phàm quan sát trận tiếp theo đấu võ. Chu Phàm liền cùng đại hoàng tử leo lên đấu võ trường tốt nhất xương phòng ở trên cao nhìn xuống. Có đông đảo thị nữ hầu hạ. Cái kia quản sự cu nở dê đồng dạng hầu hạ ở bên. Đấu võ đã bắt đầu, lần này giao đấu người lại chỉ là 2 tên lực khí đoạn võ giả. Nhưng lực khí đoạn võ giả cận thân bắt đấu, so với khí cương đoạn chân khí bay đầy trời, lộ ra huyết tinh tàn khốc, đặc sắc không giới cao giai so đấu, trong tràng bầu không khí đồng dạng nhiệt liệt. Chu Phàm cùng đại hoàng tử một bên uống rượu một bên quan chiến. Rượu qua một vòng về sau. Đại hoàng tử ha ha cười nói, ta xưa nay ưa thích nghĩ sao nói vậy, không thích quanh co lòng vòng, vì lẽ đó ta cứ việc nói thẳng. Điện hạ mời nói. Chu Phàm nói, hắn nghĩ thầm dù sao ngươi muốn nói, ta cu nở dê ngăn không được. Đại hoàng tử lại uống một chén rượu, hắn nói, ngươi thay ta tranh hoàng vị, chỉ cần sự thành, ta bảo đảm ngươi Chu gia trở thành thiên hạ thứ tư thế gia. Trước 3 thế gia chỉ có thể là Tiêu Diệp Vương 3 đại thế gia. Vì lẽ đó đại hoàng tử nói là thứ tư thế gia. Chu Phàm cái này có thế minh bạch, hắn trái tim nhảy rộn một chút, hắn không nghĩ tới đại hoàng tử nói chuyện trực tiếp như vậy, hắn liếc một cái đấu võ trưởng quản sự, vị kia đấu võ trưởng quản sự ngược lại là một mặt bình tĩnh, hình như không chút nào ngoài ý muốn đại hoàng tử lời nói. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, điện hạ, chớ nói như thế, thánh thượng tuổi xuân đang thịnh đại hoàng tử phất phất tay ngắt lời nói, phụ hoàng lại tuổi xuân đang thịnh. Hắn cũng là cha ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn kiểu gì cũng sẽ đi tại ta phía trước, hắn vừa chết, cái này hoàng vị đương nhiên là muốn tranh, ta nói đến lại không có sai. Chu Phàm, đại hoàng tử trực tiếp lớn mật đến quả thực đến không coi ai ra gì tình trạng, chẳng lẽ liền không sợ đại ngụy thiên tử nghe được hắn nói lời nói này vẫn là nói đại ngụy thiên tử đã nhân hậu đến loại tình trạng này đại hoàng tử có thể nói, nhưng Chu Phàm lời này có chút không cách nào tiếp. Nơi này lại không có ngoại nhân. Đại hoàng tử lại là cởi mở cười nói, kỳ thật liền tính ngươi đi đối phụ hoàng nói, ta cu nở dê không quan tâm, không có gì không thể đối người nói, ta xưa nay đã như vậy. Điện hạ nói quá lời, loại này nói chuyện phiếm lời nói, ta sao lại nói bậy. Chu Phàm nói, hắn xác thực không nghĩ tới muốn đem lời này đối ngoại nói. Dù sao nếu là thật nói, đại hoàng tử có thể hay không không may hắn không biết, nhưng hắn nói không chừng liền phải không may. Ngươi đến tột cùng có giúp ta hay không đại hoàng tử lại là nói thẳng, ngươi liền trực tiếp cho câu nói, giúp hay là không giúp tất nhiên điện hạ trực tiếp, vậy ta cũng liền nói thẳng. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta chỉ chung với thánh thượng, loại chuyện này ta thực tế không muốn dính líu. Đại hoàng tử đều trực tiếp như vậy, nếu là hắn lề mà lề mề, ngược lại không tốt, còn không bằng trực tiếp cho thấy thái độ. Tốt, sảng khoái. Đại hoàng tử khen. Ta cho tới bây giờ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, ta kính Chu đại nhân một chén. Chu Phàm cùng đại hoàng tử đụng một chén, đem cái chén rượu uống xong. Đại hoàng tử lại nói, tất nhiên ngươi không chịu giúp ta, rượu ta cu nở dê kính, ngươi có thể đi. Chu Phàm, nói đến thật tốt, tất nhiên nhanh như vậy liền đuổi người. Vậy ta liền cáo tử. Chu Phàm thấy đối phương hạ lệnh chủ khách, hắn cu nở dê không có khả năng mặt dạn mày dày lưu lại. Cái kia đấu võ trưởng quản sự đem Chu Phàm đưa đi, mới lại vòng trở lại. Đại hoàng tử nhìn xem phía dưới đấu võ trưởng, giao đấu vừa vặn kết thúc, hắn mới thu hồi ánh mắt. Điện hạ, cái này Chu Phàm nên xử lý như thế nào quản sự không người hỏi. Ngươi sai, không thể nói xử lý. Đại hoàng tử chậm rãi nói, hắn nhưng là một đạo chi chủ, lại là hư hư thực thực tiến vào bất tử cảnh tu đạo thiên tài, nghị xử lý hắn, chúng ta cờ ơn nở nỗ lực rất lớn đại giới. Chúng ta chỉ có thể nói ứng đối. Đúng, vậy cái này Chu Phàm chúng ta nên như thế nào ứng đối quản sự bận bịu sửa lời nói? Hắn nghĩ bo bo giữ mình, cũng sẽ không giúp ta bất kỳ một cái nào đệ đệ. Đại hoàng tử uống một chén rượu nói, vậy cũng không cần để ý đến hắn, chỉ là hắn giống như những cái kia đung đưa không ngừng người đồng dạng, nghĩ sai, nghĩ bo bo giữ mình không tham dự hoàng vị chi tranh, lại há có thể là dễ dàng như vậy. Sự tình ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn còn có những người kia, làm sao có thể bo bo giữ mình bọn hắn không tuyển chọn điện hạ, sẽ là bọn hắn làm qua hối hận nhất sự tình. Quản sự mặt lộ cuồng nhiệt nói, chờ điện hạ đăng cơ, bọn hắn khẳng định sẽ hối hận không kịp. Đại hoàng tử cười lên ha hả, chỉ là cười cười, hắn dáng tươi cười thu liễm, thở dài nói, đáng tiếc, thế nhân đều biết ta là vạn thế không ra luyện võ kỳ tài, liền xem như hóa nguyên cảnh tu sĩ, đều không phải ta một chiêu địch, nếu là ta có thế tu đạo, cái kia Chu Phàm QNZ kém xa tít tắp ta. Đại hoàng tử hai mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Quản sự bận bịu khuyên giải nói, điện hạ không cần như thế, toàn bộ đại ngụy đều là điện hạ. Tương lai đại ngụy tất cả tu sĩ đều sẽ túi đầu xương thần, cần gì phải để ý dạng này. Sự tình ngươi nói đúng. Đại hoàng tử mắt buốc đến ngọn lửa dọa người ánh sáng, chỉ cần ta vào ở kính cung, ngồi lên hoàng vị, tay cầm vô thượng quyền hành, người trong thiên hạ ai dám không phục, ai không phục ta giết kẻ ấy, vô luận là thư viện thánh nhân vẫn là đại Phật tự cái kia lao thủ tọa, đều là như thế. Ta tuyệt sẽ không giống như phụ hoàng dạng kia. Hắn thanh âm cù nở dê càng ngày càng bá khí. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, ta dự cảm ngày này sắp đến. Chu Phàm từ đại hoàng tử nơi đó dự tiệc trở về, hắn lại liên tiếp đi bái phòng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, không phải tất cả hoàng tử đều phát thiếp mời, nhị hoàng tử không có phát thiếp mời, hắn đương nhiên sẽ không đi thấy, đến nỗi tứ hoàng tử đã sớm chết rồi. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử ngược lại là biểu hiện rất bình thường, không có đại hoàng tử như vậy vũ dũng nói chuyện trực tiếp, chỉ là đối Chu Phàm ám hiệu một chút. Nhưng bị Chu Phàm từ chối nhã nhặn về sau, liền không có nhiều lời, mà là nói sau đó có thể liên lạc nhiều hơn. Chu Phàm cảm thấy tam hoàng tử, ngũ hoàng tử mới là hắn tưởng tượng bên trong tương đối bình thường hoàng tử, nhưng thấy xong tam hoàng tử, ngũ hoàng tử về sau, hắn nhìn xem lục hoàng tử thiếp mời, khỏe mắt liền nhảy lên. Hắn nhớ tới diện thủ hội lá thư này, nhớ tới lẻ loi số một trai lơn nếu là có thể, hắn thực tế không muốn đi thấy vị này lục hoàng tử. Bằng không vị này lục hoàng tử hé miệng, liền trực tiếp nói, Chu đại nhân, làm ta phi tử tốt sao? Hắn nên làm cái gì cũng không thể bàn tay thô quất tới mắng. Cút, La Ho Tư chỉ thích nữ nhân, đây chính là hoàng tử, vị kia thánh thượng lại khoan hậu, chỉ sợ cũng nhẫn không được hắn thần tử đánh hắn nhi tử. Đương nhiên những này chỉ là Chu Phàm đoán mò mà thôi, trên thực tế dạng này sự tình phát sinh xác suất bằng không. Nhưng nghĩ tới muốn gặp vị kia lục hoàng tử, trong nội tâm hắn đều là có loại ác hàn cảm giác. Hắn không phải kỳ thị lục hoàng tử ưa thích nam, nhưng vị kia lục hoàng tử không phải người bình thường, thế nhưng là tuyên bố muốn trai lơ năm ngang ở diện thủ hội thủ lĩnh.